chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2884, chương 2885, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Vô lại, người bán hàng chỉ có thể báo động, dù sao bọn họ còn muốn mở cửa làm ăn. Vương Đại Đông ngáp, tỷ tỷ, ngươi khát không? Ta ra mua tới cho ngươi ly trà sữa đi. Nói lúc, Vương Đại Đông chỉ đối diện một chút xíu trà sữa điểm. Lạc Tuyết không nói gì, thì là trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Lạc Tuyết không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, nhưng ở trong mắt Vương Đại Đông đã coi như là đáp ứng. Hắn cười hắc hắc, nện bước tốc độ trực tiếp ra ngoài trà sữa, bởi vì là một điểm hiện tại thong thả. Cái này đi trà sữa tốc độ cũng so sánh nhanh. Sau 3 phút Vương Đại Đông liền đã nâng gấp 2 trà sữa trở về, đưa cho Lạc Tuyết một chén. Ôi, vẫn còn đang đánh đâu? Vương Đại Đông nhìn hai người liếc một chút. Hai người này đã đánh 5 phút đồng hồ vẫn còn đang đánh. Nữ nhân này điên cuồng lên cũng là rất sợ người. Nam trên mặt người đã nhiều mấy đạo màu đỏ vết cắt. Vốn là dài đến thì so sánh béo. Một mặt dữ tợn, cái này nhiều mấy đạo vết cắt về sau, lộ ra rất là dữ tợn. Sớm biết, ta lúc đó liền đã mua mấy cái bao hạt dưa. Uống là sữa cũng không trận nổi Vương Đại Đông miệng. Hắn tỉ mỉ lầu bầu lấy, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lạc Tuyết thì là không phản bác được, thì liền trong tiệm người bán hàng trên đầu đều toát ra 3 cái dấu chấm than. Ai nha, dạng này lấy tới lấy lui tới khi nào? Cái kia Vĩ ca, xuất quyền a. Hai người quấn đánh lên nhìn đến Vương Đại Đông rất là cuống cuồng. Vương Đại Đông con hàng này vậy mà đứng lên chỉ huy. Ngươi dạng này đánh là không đúng, kéo đầu tóc khô cái gì? Cái kia không có ý nghĩa. Quất bàn tay a. Vương Đại Đông lại hướng về phía Triệu Xuân Hoa chỉ huy. Lại mấy phút nữa, hai người bọn họ rốt cục ngưng chiến. Các ngươi cái này đánh không có ý nghĩa. Vĩ ca, ta theo ngươi giảng, thực ngươi vừa mới cần phải tới một cái ném qua vai. Vương Đại Đông giống như vẫn chưa thỏa mãn. Bộ dáng còn say sưa ngon lành thì vừa mới hai người đánh nhau làm ra đánh giá. Dương Uy thì là hận đến nghiến răng, nhưng là nghĩ đến tại điện thoại bán chàng thời điểm, trong nháy mắt thì sợ, chính mình giống như cũng không phải đối thủ của hắn a. Dương Uy đi đến Lạc Tuyết trước mặt, tận lực dùng một bộ thân sĩ nụ cười, sau đó từ đó chạy ra một thẻ ngân hàng, đưa cho Lạc Tuyết, vị mỹ nữ kia. Trong thẻ này có 500.000, nếu như ngươi đáp ứng ta lời nói, ta lại cho ngươi đánh 500.000. Lạc Tuyết gật gật đầu, tiếp nhận Dương Uy đưa qua thẻ ngân hàng. Dương Uy sắc mặt vui vẻ, hắn cho rằng Lạc Tuyết đây cũng là tiếp nhận. Quả nhiên a, chỉ cần có tiền, cái dạng gì xinh đẹp muội tử không lấy được tay a. Ngươi có cái bật lửa sao? Bỗng nhiên Lạc Tuyết nhìn chằm chằm Dương Uy hỏi. Dương Uy nhất thời sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lạc Tuyết muốn cái bật lửa có làm được cái gì. Hắn rất muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy nếu như bây giờ muốn nhúng tay vào nhiều như vậy khẳng định sẽ lọt vào nữ sinh phản cảm, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Có điều hắn vẫn là từ trong túi tiền móc ra một cái bật lửa. Mà Lạc Tuyết cũng là tại trước mắt bao người đem cái này thẻ ngân hàng cho thiêu, không có ý tứ a. Vĩ ca, tay không có nhàn ở. Dương Uy rất muốn nổi giận, nhưng nhìn đến Lạc Tuyết bộ kia đáng thương bộ dáng lại không hòa khí, chỉ có thể như thế kìm nén. Không sao, số thẻ ta đều nhớ, quay đầu ta đi cho ngươi bổ sung một chương. Vĩ ca, vậy ngươi có thể hay không cho ta một chiếc xe a? Lạc Tuyết yếu ớt hỏi ý. Dương Uy sắc mặt hơi biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Tuyết sẽ nói ra như thế tới nói. Hắn bắt đầu có chút xoắn xuýt, cho còn không phải cho. Mỗi tháng 1 triệu tuy nói không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là xuất gia, nhưng nếu như lại thêm một chiếc xe lời nói, vậy liền không giống nhau. Dương Uy suy nghĩ một chút, vẫn là móc ra bản thân Audi A8 chìa khóa đưa cho Lạc Tuyết. Chỉ cần ngươi cùng ta, đây đều là chuyện nhỏ, ta cái xe này cũng không có mở bao nhiêu cây số. Ngày mai ta có thể đi cho ngươi qua phía dưới hộ. Lạc Tuyết tiếp nhận chìa khóa, sau đó đưa cho Vương Đại Đông. Đại Đông, bằng không chúng ta đi đấm vào chơi. Tốt thì tốt, bất quá xe này quá đồ bỏ đi. Đập chán trường, Vương Đại Đông bĩu môi nói ra. Dương Uy kém chút liền muốn thổ huyết. Audi A8 đấm vào chơi. Mấu chốt là người nhà còn cảm thấy đập chán trường. Xe này giá cả tốt cũng khoảng 1 triệu. Dương Uy lúc này liền xem như lại ngốc cũng coi là minh bạch. Nguyên lai cái này Lạc Tuyết chỉ là đang đùa chính mình. Hắn nổi giận, các ngươi đang đùa ta. Cuối cùng còn không có đần chết, còn có thể cứu. Vương Đại Đông gật đầu nói. Dương Uy lúc này đã là giận không thể nuốt, nhất quyền hướng thẳng đến Vương Đại Đông kiểm môn, khuôn mặt đập tới, nhưng kết quả rất rõ ràng. Dương Uy căn bản không phải Vương Đại Đông đối thủ. Cạch, Dương Uy quyền đầu bị Vương Đại Đông bắt lại. Kế tiếp, Vương Đại Đông dùng lực uốn éo, cánh tay này liền trực tiếp bị gỡ. A, nhất thời trong tiệm truyền đến một trận như giết heo tiếng gào thét. Dừng tay, vừa mới người nào báo động? Ngoặc kép, lúc này, ngoài cửa vội vàng chạy vào một vị cảnh sát. Vị này cảnh quan, người nhanh điểm bắt hắn cho ta bắt đi. Hắn dính líu cố ý thương tổn tội. Hắn đem ta cánh tay cho gỡ. Dương Uy tại nhìn thấy cảnh sát đến, phảng phất là nhìn đến cứu tinh. Vốn là hắn còn chuẩn bị tìm người thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này. Không nghĩ tới cảnh sát liền đến. Vừa vặn ngược lại là liền Dương Uy nguyện. Người trên mặt thương tổn cũng là hắn đánh. Cảnh sát nhìn một chút Dương Uy trên mặt vết cắt, hỏi thăm, không phải, không phải, thương thế kia là chính ta ngã. Dương Uy hiện tại lý giải phủ nhận, Triệu Xuân Hoa tại đánh hết Dương Uy về sau liền đã đi. Bây giờ nói Triệu Xuân Hoa lấy xuống một chút ý nghĩa đều không có. Dương Uy vẻ mặt cầu xin, chỉ chính mình cánh tay trái, vị này cảnh sát. Ngươi nhìn ta cái này cánh tay, liền bị tiểu tử kia cho gỡ. Ngươi nhanh đưa hắn bắt a. Cảnh sát nhìn một chút Dương Uy cánh tay trái, sau đó nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, lạnh mặt nói, ngươi đi với ta một chuyến đi. Cảnh sát thúc thúc, ta cái này lại không có phạm pháp, ta cứ như vậy đi theo ngươi, giống như không phù hợp quy củ a. Vương Đại Đông tự nhiên không thuận theo. Hắn bày ra xua hai tay bất đắc dĩ nói ra, ngươi cái này còn không có vi phạm, ngươi đều để người ta cánh tay cho gỡ, còn gọi không có vi phạm, ngươi cái này đã dính líu cố ý thương tổn tội, ngươi đây là có trách nhiệm hình sự. Cảnh sát chỉ Dương Uy cánh tay, cười lạnh một tiếng, hắn nhìn Dương Uy cánh tay, Dương Uy cánh tay là buông xuống, cả người bả vai cũng là nghiêng qua một bên. Bộ dạng này hoàn toàn là bị gỡ triệu chứng. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt. Vậy mà phủ nhận, cảnh sát, lời này của ngươi cũng không thể nói loạn. Cảnh sát các ngươi nói chuyện làm việc cũng phải cần coi trọng chứng cứ. Mà lại làm sao ngươi biết hắn cánh tay là bị tháo bỏ xuống? Ngươi lại chứng minh như thế nào hắn cánh tay thì nhất định bị gỡ đâu? Cảnh sát trừng mắt, liền bộ dạng như vậy. Còn gọi không có bị tháo bỏ xuống. Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là vươn tay vươn hướng Dương Uy cánh tay trái. Cái này một động tác khiến cho Dương Uy cho hù sợ, kìm lòng không được co lại rút tay về. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông, ngươi muốn làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.